Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2815, lấy thực tình. Đổi thực tình, đến cùng hay là nhận sợ hãi a? Không có cách, ai bảo cực dược tông thế lớn đâu. Chúng ta thiên nhất đại quân bên trong, chỉ có cực dược tông một nhà lấy đan đạo tăng trưởng. Chính là đến chúa tể cảnh, cũng phải cho bọn hắn mặt mũi, nếu không cuộc chiến này, coi như đánh không nổi nữa. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, hay là Diệp đại sư thương cảm chúng ta những người này a? Thầy thuốc nhân tâm, Diệp đại sư đây là thật thật vì chúng ta suy nghĩ. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là trứng chọi đá, hắn cũng không có cách nào. Diệp Viễn nổi giận, tự nhiên đưa tới cực dược tông các đệ tử mãnh liệt phản cảm. Thế nhưng chút phổ thông quân sĩ, lại là cảm thấy 10 phần thân mật. Thánh Hoàng Thiên, thả ở trên Vũ Thanh Đại Lục, cái kia là tuyệt đối chúa tể. Nhưng tại toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này, bọn hắn vừa mới đạt đến pháo hôi tư cách. Tại trận đại chiến này bên trong, bọn hắn càng là pháo hôi một dạng tồn tại. Đối với những cường giả kia mà nói, mạng của bọn hắn căn bản cũng không đáng tiền. Thậm chí tại những này đỉnh cấp đại tông môn đệ tử trong mắt, mạng của bọn hắn cũng không đáng tiền. Đã chết liền chết rồi, có thể vì thiên nhất đại quân làm cống hiến, đó là vinh quang của bọn hắn. Điểm này từ Trương Tú trong lời nói liền có thể cảm thụ được. Nhưng Diệp Viễn cách làm lại cho bọn hắn tôn nghiêm, trong lòng bọn họ cảm kích Diệp Viễn, nhưng là đối mặt cực dược tông loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn cũng không thể tránh được. Rất nhanh, Diệp Viễn liền chữa trị xong 10 người kia. Tiêu Sơn nói, Diệp Viễn, ngươi thật sự lập xuống 2 trận đại công lao, nhưng cùng ta cực dược tông so ra, ngươi vẫn như cũ nhỏ bé. Chúng ta cực dược tông nâng lên toàn bộ thiên nhất đại lục, ngươi hiểu chưa? Đạo Trần cũng là cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi phải hiểu được thân phận của mình. Ngươi bất quá là cái ngũ phẩm thiên dược sư, chúng ta cực dược tông là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Lời này liền tương đương không khách khí. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Diệp Viễn nhượng bộ, để Đạo Trần bọn người càng là đắc ý không thôi. Thiên nhất đại quân thiên dược sư hệ thống, cực dược tông tự thành hệ thống. Mặt khác thiên dược sư căn bản không dám cùng hắn tranh phong. Phàm là xuất thân cực dược tông thiên dược sư cũng đều tài trí hơn người. Kỳ thật, trận đại chiến này, cực dược tông phạm vào sai lầm chí mạng, nhưng không có bất kỳ người nào dám nhắc tới đi ra, đối bọn hắn tiến hành trừng trị. Nghe lời này, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Đạo Trần nói, ồ, tại cái này trong đại quân, cũng muốn thuyết minh thân phận sao? Chẳng lẽ không phải quân lệnh như núi sao? Đạo Trần khinh thường nói, trong đại quân, tự nhiên là quân lệnh như núi. Nhưng ngươi lại xem như cái thứ gì? Ngươi bất quá là xa xôi đại lục nhà ngoại lai, thậm chí liền thân phận đều không có. Ngươi căn bản cũng không phải là đại quân người, thế mà ở chỗ này ra lệnh, buồn cười. Ha ha, ngươi nói quân pháp xử trí, liền quân pháp xử trí. Ngươi cho rằng ngươi là Minh Diệc đại soái, một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư, ở chỗ này ra lệnh, ai cho ngươi quyền lực? Trương Tú cười to nói, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Tại cực dược tông người xem ra, Diệp Viễn loại này trang bức hành vi rất là buồn cười. Tại thiên dược sư hệ thống, còn không người dám ở trước mặt cực dược tông trang bức. Triệu Thần ở một bên 10 phần sốt ruột. Đối với Diệp Viễn, hắn đã phi thường kính nể. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Viễn là phát ra từ đáy lòng vì các huynh đệ tốt. Bằng không, hắn đã sớm có thể cho đệ tử của Cực Dược Tông bọn họ thi châm. Nhưng, hắn không có, Diệp Viễn tự thể nghiệm, không sợ người khác làm phiền biểu thị Tuyền Cơ Cửu Diệp. Chính là vì để một chút Cực Dược Tông này đệ tử học càng nhanh một chút. Dù vậy, hắn vẫn là không yên lòng, dự định từng nhóm khiến cái này người thi châm. Sự thật cũng chứng minh, Diệp Viễn là đúng, Triệu Thần cũng không phủ nhận, Cực Dược Tông là thiên nhất đại lục trụ cột một trong. Nhưng bọn hắn đối với phổ thông quân sĩ, căn bản không có cái gì thương hại, thậm chí nhiều khi, bọn hắn chỉ là vật thí nghiệm. Hiện tại nhìn thấy Cực Dược Tông đệ tử đồng loạt nhằm vào Diệp Viễn, hắn nhìn không được, lên tiếng nói, Diệp Đại Sư đã cứu chúng ta mệnh, hắn là huynh đệ của chúng ta, đương nhiên là đại quân một phần tử. Đúng, Diệp Đại Sư cứu được thiên nhất đại lục, cứu được tất cả chúng ta mệnh, hiện tại lại giúp chúng ta trấn áp ô huyết chi độc. Hắn là huynh đệ của chúng ta. Triệu Bách Hộ nói không sai, hắn là huynh đệ của chúng ta. Ngoặc kép, Triệu Thần mới mở miệng, lập tức có rất nhiều người đáp lời bắt đầu. Trong đại quân, thường thường đều là lòng người thay người tâm, người đối tốt với hắn, hắn sẽ biết, mà lại đồng đội ở giữa tình cảm, thường thường càng thêm chân thành tha thiết. Những ngày này, Diệp Viễn ngày tiếp nối đêm thi châm, không ngủ không nghỉ. Tại những này phổ thông quân sĩ trong lòng, bọn hắn đã sớm coi Diệp Viễn là trở thành huynh đệ. Ở đây các tướng sĩ, sợ không có mấy trăm người, bọn hắn đồng loạt lên tiếng, trực tiếp đem một đống Cực Dược Tông đệ tử, thọt tới góc tường, bao quát Tiêu Sơn ở bên trong. Bọn hắn từng cái sắc mặt lúng túng tới cực điểm, mặt mũi này, đánh cho đùng đùng vang lên. Triệu Thần, ngươi muốn tạo phản sao? Đảo Trần phẫn nộ quát. Trương Tú cũng chất vấn. Diệp Viễn cứu được mạng của các ngươi. Chẳng lẽ ta Cực Dược Tông liền không có cứu mạng của các ngươi sao? Triệu Thần nói, Cực Dược Tông tự nhiên đã cứu mạng của chúng ta. Nhưng là ngươi không có. Các ngươi chẳng những không có đã cứu chúng ta, còn kém chút làm hại Bắc Tuyến đại quân triệt để sập bàn. Triệu Thần một câu, trực tiếp lại đem Cực Dược Tông thọt tới góc tường. Bọn hắn còn không có cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật. Đảo Trần giận quá mà cười nói, ha ha, Triệu Thần, tăng khả năng a, ngươi quên lúc trước, ngươi làm sao quỳ liếm chúng ta? Ngươi quên lúc trước, ngươi đếm như thế nào rơi Diệp Viễn đúng không? Triệu Thần không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi nói không sai, lúc trước chúng ta cũng là bởi vì quá tin tưởng Cực Dược Tông mới có thể ủ thành hôm nay hậu quả xấu. Thủ hạ ta hơn 300 người, bây giờ chỉ còn lại có 100 người. Cái này 100 người bên trong còn có 7 thành chúng ô huyết chi độc. Nếu như không phải Diệp Đại Sư, chúng ta cái này 100 người không có khả năng về được đến. Cho dù trở về, cái này 100 người có thể còn lại 20-30 người cũng liền đến đỉnh. Lời này vừa nói ra, phổ thông các quân sĩ nhao nhao gật đầu. Triệu Thần tâm tình bây giờ, bọn hắn cũng là cảm động lây. Một chút Bách Phu trưởng, thủ hạ bọn hắn người đều đã chết không sai biệt lắm, nhưng là Đạo Trần đám người sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đánh người không đánh mặt, nhưng là hiện tại mặt mũi này thật sự là bị đánh được rung động đùng đùng. Còn chưa từng có người nào dám dạng này đánh Cực Dược Tông mặt. Bọn gia hỏa này đều là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tiêu Sơn sắc mặt trầm xuống, nói, người tới, Triệu Thần yêu ngôn hoặc chúng, chửi bới Cực Dược Tông, đem Triệu Thần bắt lại cho ta, quân pháp xử trí. Lập tức, bên cạnh hắn hai cái thân binh ra khỏi hàng, trực tiếp đem Triệu Thần áp giải ở. Triệu Thần hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không có phản kháng. Hắn không phải người ngu, Tiêu Sơn thế nhưng là chân hoàng thiên cường giả. Bắc tuyến đại quân thống lĩnh, hắn lúc này đứng ra, thay Diệp Viễn nói chuyện, tất nhiên sẽ bị trả thù, nhưng hắn cảm thấy, lúc này hẳn là đứng ra, dừng lại, ngay tại thân binh muốn đem Triệu Thần mang xuống thời điểm. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, Tiêu Sơn nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói, ngươi không phải trong đại quân người. Chẳng lẽ còn muốn quản quân ta bên trong sự tình? Diệp Viễn lơ đễnh lộ ra một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngoặc kép, converter, bạn nào trong túi đồ còn kim sa châu, thất thải châu, hỏa tinh châu thì bán cho lu với, bắp vào bộ này nha. https://tiuyencv.com/bang-cuc-nối-tsan-soang-choang. Khi bắp xong thì dùng nick đó nhắn tin qua để lưu chuyển bạc. Còn nếu cho thì lưu cảm ơn trước. Chọn giúp mình màu đỏ nha các bạn. Giá KSC 8KTTC 6KHTC 4K. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.